Chương 1144, đánh bạc hắn có thân hay không? Kỳ thật Lãnh Hy là có chút muốn đi, nhưng là nàng do dự một chút, nói, được rồi, về sau có thời gian lại đi đi, Phong Tuyết Cung còn có rất nhiều chuyện cần ta làm, mà lại nơi này còn có sư tôn, thập tam trưởng lão, Mục Giao bồi ta, cũng sẽ không cô độc. Kỳ thật coi như không có, những năm này nàng không đều là như thế tới sao suyệt, nói nhỏ chút. Phía sau bọn họ cách đó không xa, Phong Tuyết Linh lôi kéo Mục Giao, hai người tránh ở nơi đó lặng lẽ nhẹ nhàng thò đầu ra. Thập tam trưởng lão, có thể hay không không tốt lắm a, Mục Giao hỏi một tiếng. Cái này tiểu Trần Mạch thật vất vả chủ động đem Lãnh Hy cho hẹn đến cái này phía sau núi, đơn độc hai người ngồi ở chỗ này, bản cô nương thế nhưng là chờ thật lâu mới chờ đến một ngày này, cái kia không được tới xem một chút à, tiểu Mục Giao, có đánh hay không đánh bạc đánh cược gì, Mục Giao hỏi. Đánh bạc bọn họ đợi chút nữa có thể hay không thân ái. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp lóe ra tình quang, no y được cái kia thập tam trưởng lão là đánh bạc hôn hay là không hôn, Mục Giao hỏi. Khẳng định thân a, cái này tiểu Trần Mạch đều đem nàng cho ước tới nơi này, hai người ngồi cùng một chỗ, ngươi nói có thân hay không không thân hắn đều không phải là nam nhân. Phong Tuyết Linh biết Trần Mạch người này rất thẳng, nhưng là bọn họ là người yêu ai, hiện tại lại đơn độc ngồi ở chỗ này, xinh đẹp như vậy phong cảnh, hai cái không phải người yêu người ngồi ở chỗ này đều có thể có cảm giác, nếu là hắn không hôn nàng còn thật không tin vậy ta thì đánh bạc không thân đi. Mục Giao no y nàng cũng không biết có thân hay không, nhưng là nàng cảm thấy cũng có thể. Tại Tử Vong Băng Nguyên, đêm hôm đó lạnh như vậy, hắn ôm hai người bọn họ, thậm chí tay này lâu như vậy đều không loạn động một cái, nàng đã cảm thấy còn thật không nhất định thân đây. Hừ hừ, ngươi nhất định phải thua. Phong Tuyết Linh tự tin nói. Không nhất định. Mục Giao nói ra. Trần Mạch cùng Lãnh Hy hai người ngồi ở chỗ đó hàn huyên rất nhiều đồ vật. Ngươi ưa thích người kia, nàng là dạng gì, nữ hải tử Lãnh Hy hỏi một câu. Nàng A, theo ngươi rất giống. Trần Mạch no y rất giống ửng, tính cách cũng giống. Trong nóng ngoài lạnh, không phải rất thích nói chuyện, kinh lịch cũng có chút giống. Trần Mạch nói ra. Lãnh Hy nhẹ gật đầu. Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trần Mạch nói ý được sau đó hai người đứng lên muốn đi ra. Phong Tuyết Linh, không sai, Phong Tuyết Linh người choáng váng đại ca A xinh đẹp như vậy cảnh sắc, các ngươi còn là người yêu, ngươi thật sự không thân, ngươi thật sự liên thủ đều không dắt một chút không phải đâu, ngươi có phải hay không cái nam nhân A thập tam trưởng lão ngươi thua. Mục Giao thản nhiên nói một câu. Không phải đâu, Phong Tuyết Linh vác lấy cái khuôn mặt nhỏ. Hừ, cái này tiểu Trần Mạch thật là cực phẩm a, Phong Tuyết Linh thở phì phò nói. Lúc đó chúng ta chết trung vong băng nguyên, đã trải qua gió tuyết, đặc biệt lạnh hoàn cảnh, chúng ta ôm cùng một chỗ, hắn thậm chí gần như nửa ngày đều không có loạn động một cái. Mục Giao no ý loại tình huống đó, hắn cũng không tâm tư loạn động a, Phong Tuyết Linh bất đắc dĩ nói. Cũng thế. Mục Giao hơi hơi trầm ngâm. Bất quá thập tam trưởng lão ngươi thua là sự thật. Mục Giao no ý tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi a a a a, Phong Tuyết Linh ở nơi đó phát điên, sau đó phát điên thanh âm bị Trần Mạch bọn họ nghe được, hai người quay đầu nhìn sang. Thập tam trưởng lão, Mục Giao Lãnh Hy kinh ngạc nói một câu. Phong Tuyết Linh ở nơi đó hoa chân múa tay động tác đống nhiên dừng lại. A ha ha ha, các ngươi cũng ở nơi đây a, Phong Tuyết Linh cười hì hì nói một câu. Hẳn là chúng ta hỏi các ngươi a, Trần Mạch nói ra. Ta bản cô nương cùng Mục Giao qua đây xem phong cảnh, không được a, Trần Mạch gật gật đầu, được. Các ngươi hai cái vừa mới thân ái sao, Phong Tuyết Linh sau đó hỏi. Lãnh Hy khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng là có thế tiếp nhận, nhưng là nàng cũng không thể một cái nữ hài tử chủ động a, thế nhưng là Trần Mạch công tử cũng không chủ động a, nàng thì rất bất đắc dị nhưng mà trong lòng cũng là rất vui vẻ đi, người này đúng là cái chính nhân quân tử đây. Không có. Trần Mạch no ý thật là, không biết nói thế nào ngươi. Trần Mạch nói, ta ngày mai liền đi, cách mấy ngày có rảnh ta sẽ trở lại. Được a, bản cô nương có không quan trọng. Ngươi ngỏm củ tỏi đều được. Phong Tuyết Linh đối Trần Mạch quả thực oán niệm không nên quá sâu. Trần Mạch, Lãnh Hy, ngươi đi về trước đi. Trần Mạch đối Lãnh Hy nói một câu, vậy ta cùng Lãnh Hy cùng một chỗ trở về đi. Mục Giao sau đó cùng nàng đi ra. Ta nói ngươi, bạn lữ của mình ngươi đều không đuổi về đi, ngươi có ma bệnh á, Phong Tuyết Linh thật phục nam nhân này. Vì cái gì nhất định muốn đưa trở về đâu, đưa trở về, đi nàng chỗ ở, ngươi mới có thể tiến gian phòng của nàng sau đó không ra ngoài á, Trần Mạch, không cần thiết. Có lúc bản cô nương thật muốn biết ngươi đến cùng phải hay không ưa thích nam nhân. Phong Tuyết Linh bất đắc dĩ nói. Cái kia, ngươi giúp ta một việc chứ sao? Nói a, Phong Tuyết Linh nói y ta khả năng cần không ngừng một gốc cửu thải thánh liên. Ngươi xem một chút bằng ngươi cùng Phong Tuyết Cung giao thiệp, có thể hay không lại đến cửu thải thánh liên tin tức. Trần Mạch nói y yên tâm đi, chuyện này giao cho bản cô nương, nếu có khẳng định là có thể có được. Không cần nhất định muốn tìm tơ y vật thật, có thể xác định ở chỗ nào còn có cửu thải thánh liên tung tích cũng được. Ta đi tìm. Trần Mạch No Y biết, làm hại bản cô nương đánh cửa thua, còn phải giúp ngươi làm việc, thử thua cái gì? Trần Mạch gãi đầu một cái. Bản cô nương cùng Mộc Giao đánh cược, nhìn xem ngươi cùng Lãnh Hy có thể hay không thân ái, ngươi nói ngươi cũng thật là bất tranh khí, ngươi cùng Lãnh Hy xác định quan hệ đến nay, ngươi hôn qua nàng không có? Phong Tuyết Linh hỏi. Trần Mạch, không có. Phục thật bất tranh khí. Ngươi một cái không có nói qua yêu đương người ở chỗ này nói ta Phong Tuyết Linh, đó là bản cô nương không muốn tốt không tốt, bản cô nương muốn là nghĩ, cái kia khắp thiên hạ đến Phong Tuyết cung sách thân nhân có thể xếp tới nhìn không thấy cuối. Phong Tuyết Linh ngạo kiều nói. Đúng đúng đúng. Trần Mạch gật gật đầu. Đi nhanh lên, bây giờ thấy ngươi liền đến khí. Phong Tuyết Linh liếc mắt. Vậy ta trước hết đi Thiên Lâm Đại Lục, bên kia thành trì kiến tạo tốt về sau ta tiếp các ngươi đi qua. Trần Mạch No Y được bá được bá, đi nhanh lên. Trần Mạch sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thật là. Phong Tuyết Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Mạch sau này trở về liền trực tiếp bên dưới. Đã lâu không gặp ai trong trò chơi, hai người cùng đi tới Tần Hòa Vũ cười nhìn lên trước mặt mang theo mặt nạ, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật nam tử. Chuyện gì? Trương Thiên Kiệt lạnh lùng hỏi một tiếng. Làm sao ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi đã từng hợp tác đồng bọn cùng bằng hữu? Tần Hòa Vũ cười nói. Vậy ngươi có thể tìm người khác hợp tác, ta đã không thể nào là đối thủ của hắn. Trương Thiên Kiệt muốn đi ra. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn liều mạng tăng lên chính mình đâu?